Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc tốt nghiệp cuồng nhiệt. Má ơi, cô ấy giỏi thật đấy. Sau khi nghe Trì Dữ kể về mọi cuộc trò chuyện với Sài Dĩ Mạn, Tống Thất Nguyệt không khỏi thốt lên. Trì Dữ ngơ ngác hỏi, giỏi, giỏi cái gì? Trêu ghẹo gái. Tống Thất Nguyệt hăm hở ngồi bên cạnh Trì Dữ, nhiệt tình bàn luận, em không thấy cô ấy dễ thương quá sao? Nếu là chị, chắc chắn chị sẽ bị cô ấy chinh phục ngay. Lê Thanh cười nhẹ, cậu cười cái gì? Tống Thất Nguyệt châm chọc, chị nói cho em biết. Tiểu Dữ, em xong đời rồi. Tống Thất Nguyệt quả quyết nói, à không, phải nói là những ngày tốt đẹp của em bắt đầu rồi. Cô ấy hoàn hảo đến vậy, chị nói cho em biết. Việc em rơi vào lưới tình chỉ là vấn đề thời gian. Nếu em thích Bạch Lộc Châu, thì không có lý do gì để không thích Sài Dĩ Mạn cả. Hơn nữa, Sài Dĩ Mạn còn tuyệt hơn nữa. Ít nhất thì ánh mắt cô ấy luôn hướng về em. Không giống như con cháu của chị, lúc nào cũng nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn em. Cứ chờ đi, sớm muộn gì em cũng sẽ thích cô ấy thôi. Thật sao? Trì Dữ do dự hỏi. Tống Thất Nguyệt, chắc chắn luôn. Trì Dữ gật đầu. Nếu Tống Thất Nguyệt đã nói như vậy, thì nàng sẽ cố gắng tiếp xúc thêm một chút. Dù cho đến giờ phút này, trái tim nàng vẫn không có chút gợn sóng nào. Sau đó, Trì Dữ nhận được hình nhân vật chính của vở kịch phát thanh do Sài Dĩ Mạn gửi đến. Nàng phản hồi, không phải chính là em sao? Không phải nói chỉ tham khảo chứ không hoàn toàn giống nhau sao? Sài Dĩ Mạn đáp rằng vì em rất đáng yêu và xinh đẹp, nên việc vẽ em trên poster sẽ chỉ thu hút nhiều thính giả hơn để mua. Vì vậy đáng để hoàn toàn tái hiện, nàng lịch sự đáp lại một câu cảm ơn. Sài Dĩ Mạn lại nói, còn một phiên bản khác, nếu Trì Dữ không muốn thì cô ấy nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của Trì Dữ. Trì Dữ trả lời rằng nàng không để tâm, nàng không nói đồng ý hay không đồng ý, mà chỉ là không quan tâm, nàng thực sự không để ý đến chuyện này. Đối với nàng, chuyện này chưa đủ để lọt vào đầu óc để suy nghĩ xem có nên hay không. Có lẽ là vì nàng không thấy việc này quan trọng, cũng có thể vì bản chất vẫn chưa thực sự quan tâm đến Sài Dĩ Mạn. Nên đối với tất cả những điều liên quan đến Sài Dĩ Mạn, nàng đều không thấy hứng thú. Vì vậy, Trì Dữ đã rút ra một kết luận, cần phải cẩn thận hơn. Vì hiện tại chỉ tiếp xúc đến vậy, nên có thể gọi là kết luận tạm thời. Đó chính là người mới không có tác dụng. Khi một mình, trong những đêm khuya, trong đầu nàng chỉ có Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu đang làm gì nhỉ? Ăn cơm, ngủ, hay đọc sách, nấu ăn, chơi điện thoại, làm việc, xem máy tính. Lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào đây? Có phải chỉ khi nàng mang theo Sài Dĩ Mạn mới có cớ để gặp lại Bạch Lộ Châu không? Nhưng làm như vậy, có công bằng với Sài Dĩ Mạn không? Không công bằng, nàng biết, nàng từng thề rằng sẽ không bao giờ coi bất kỳ mối quan hệ nào là công cụ. Nếu bản thân chưa sắp xếp ổn thỏa, thì sẽ không làm phiền bất kỳ ai. Vì vậy nàng rõ ràng, thời điểm vẫn chưa chín muồi, nàng có thể trò chuyện với Sài Dĩ Mạn, gặp gỡ, ăn uống, nhưng tuyệt đối không thể tiến xa hơn. Trì Dữ cũng đã biến điều này thành một đề tài nghiên cứu. Nàng đặt cho đề tài này một thời hạn, 3 tháng, nếu sau 3 tháng... nàng nhận ra mình vẫn không thể thích Sài Dĩ Mạn, thì sẽ nói rõ với Sài Dĩ Mạn, chấm dứt mọi liên lạc. Nàng thành thật nói với Sài Dĩ Mạn về quyết định này. Sài Dĩ Mạn lại gửi một biểu tượng cảm xúc mèo đặt cằm. Cô ấy vẫn dịu dàng và thanh lịch, nhẹ nhàng, nhưng lại mềm mại, nói, được thôi, tùy em, cứ như vậy. Trong những buổi trò chuyện với Sài Dĩ Mạn, chuẩn bị cho báo cáo mới và chờ đợi ngày bảo vệ. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Ngày bảo vệ nhanh chóng đến. và cũng rất nhanh chóng kết thúc. Những ngày mà mọi người mong chờ thường trôi qua thật bình dị, thậm chí không để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Trong khi căng thẳng và mơ hồ, thời gian vừa chậm lại vừa nhanh chóng lướt qua. Chỉ trong chớp mắt, ngày ấy đã qua, bảo vệ có thể coi là một bước ngoặt đối với sinh viên. Mặc dù ngày đó trông có vẻ bình thường, nhưng khi vượt qua, tâm trạng của cuộc sống sẽ ngay lập tức khác biệt. Tất nhiên, điều này chỉ đúng trong thời gian học. Những nỗi khổ sau khi tốt nghiệp vẫn đang chờ đợi, trực chờ để làm đau đầu tâm lý của sinh viên thêm vài vòng nữa. Vì vậy, thời gian chờ đợi nhận bằng tốt nghiệp trước khi tốt nghiệp chính là cuộc vui cuối cùng. Chụp ảnh tốt nghiệp, tổ chức lễ tốt nghiệp, và vào tối lễ tốt nghiệp, có bữa tiệc hoành tráng dành riêng cho sinh viên do Đại học Y và Đại học Vân Sư phối hợp tổ chức. Ngày hôm đó, tất cả mọi người trong ký túc xá đều có mặt, bởi vì phải có mặt đủ. Lễ tốt nghiệp không cho phép ai vắng mặt. Sau khi tham gia lễ tốt nghiệp, một vài người đã đi chụp ảnh ở các địa điểm khác nhau trong trường. Tòa nhà giảng dạy, thư viện, con đường dợp bóng cây, quảng trường phun nước, tất cả những con đường mà họ đã cùng nhau đi học. Họ đều mặc trang phục thạc sĩ để chụp ảnh tốt nghiệp. Chụp ảnh suốt cả ngày, trở về ký túc xá đã là 6 giờ tối. Mệt mỏi khiến tất cả đều chỉ muốn ngồi yên trên ghế mà không muốn nhúc nhích. Chỉ giữ xoa xoa cổ chân đang đau nhức, thử hỏi, hay là bữa tiệc đó? Không đi nữa, Lâm Mộ Tranh vội vàng lắc tay. Không được, phải đi chứ, chị đã hứa với mấy bạn trong ban chấp hành sinh viên rồi. Họ đã xác nhận lại xem ký túc xá mình có đủ người tham gia không. Đồ uống đã mua sẵn theo số lượng. Trình Tảo Tảo nói, cậu thật có sức lực, nhưng cũng phải nghĩ đến Tiểu Dữu đi. Người ta vốn không muốn tham gia những hoạt động lộn xộn này. Chỉ cần đi chụp ảnh cùng chúng ta cả ngày đã là tốt lắm rồi. Lâm Mộ Tranh nhìn Trì Dữu, hay là Tiểu Dữu nghỉ ngơi, tụi chị đi là được. Lê Thanh cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm nước rồi nói, vẫn nên đi. Đây là hoạt động tập thể cuối cùng, sau này có lẽ sẽ rất ít cơ hội tụ họp như vậy nữa. Lâm Mộ Tranh không đồng ý, chúng ta vẫn ở Vân Châu. Sao lại không có cơ hội được? Lê Thanh mỉm cười, đúng, nhưng chỉ có Tào Tào, cậu và mình, Tiểu Dữ có lẽ sẽ đi du học. Trình Tào Tào, hả, Lâm Mộ Tranh, hả, Trì Dữ ngơ ngác, nhìn Lê Thanh. Lê Sư Tỷ, sao chị biết được? Xin lỗi, không phải cố ý nghe lén đâu. Lê Thanh đặt bình giữ nhiệt xuống. Ngày đó, chị vừa đúng lúc đang nằm trong rèm, nghe thấy em và nhà văn lớn họ Sài gửi tin nhắn thoại nói về việc chuẩn bị đi Thụy Điển. Em, Trì Dữ không biết phải giải thích thế nào. Nàng thực ra chưa chắc chắn sẽ ra nước ngoài, chỉ là trong những cuộc trò chuyện với Sài Dĩ Mạn, không thể tránh khỏi việc đề cập đến chuyện này. Trì Dữ đã sớm nghe nói rằng Sài Dĩ Mạn cũng có ý định đi nước ngoài. Và đó cũng là một trong những lý do khiến mọi người muốn gán ghép hai người họ. Nhưng nàng không thể cam đoan với bạn bè rằng mình nhất định sẽ không đi. Vì bản thân mình cũng chưa rõ. Và một khi đã giải thích, dù nội dung thế nào, thì ý nghĩa mà nó mang lại cũng có phần nào đó là sự phủ nhận. Nàng không thể đưa ra một gợi ý như vậy. Nàng không muốn trao cho người khác hy vọng, rồi cuối cùng lại có khả năng cướp đi. Trình Tào Tào, vậy nếu thế, hôm nay Tiểu Dữ cứ đi đi. Lần cuối cùng tụ tập mà. Trì Dữ do dự một lúc, gật đầu, được, được rồi. Lâm Mộ Tranh bỗng cảm thấy buồn bã, hít một hơi, nhóc con, giấu giếm làm chuyện lớn. Tụi chị không hề hay biết. Trì Dữ cười xin lỗi, cũng không biết nên nói gì cho phải. Trì Dữ, Lê Thanh gọi tên nàng một cách nghiêm túc. Trì Dữ nuốt khan, nhìn về phía Lê Thanh, không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào, nên bây giờ chị có vài điều muốn nói. Chị thật sự rất thích em, không phải tình yêu hoa mộng gì đâu, mà là một tình cảm đơn thuần, trong sáng, dành cho một cô gái xuất sắc. Vì vậy, chị luôn rất tò mò về cuộc sống của em, muốn tham gia vào, tìm hiểu nhiều hơn. Điều đó khiến chị đã tự ý can thiệp vào nhiều việc của em. Hình như, chị luôn quên nói với em một câu. Xin lỗi, Lê Thanh chưa bao giờ nói với chị giữ một đoạn dài như vậy. Cô thở phào một hơi, thở dài, nhìn như mùa này, chia ly không chỉ liên quan đến tình yêu, mà còn về tình bạn của chúng ta. Chị thật sự hy vọng, dù có gặp lại hay không, em có thể đạt được những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Gặt hái được những kết quả mà bản thân cảm thấy hài lòng. Và tìm được một người thật sự phù hợp, sống một cuộc sống vui vẻ. Chi Dữ bỗng thấy mắt mình đỏ hoe. Lê Thanh vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng không thay đổi. Cô nhìn Chi Dữ, nhẹ nhàng hỏi, sống vui vẻ cả đời, có làm được không? Chỉ đến khi Lê Thanh nói ra câu này, Chi Dữ mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của từ tốt nghiệp. Nếu ví như những cuốn sách, nàng và Lê Thanh là hai nhân vật chính trong hai tiểu thuyết khác nhau, thì bây giờ, điều đó có nghĩa là họ sẽ trở thành những nhân vật phụ trong câu chuyện của nhau. Sắp sửa rời khỏi cuộc đời của nhau, lại phải nói tạm biệt, lại phải bắt đầu gửi những lời chúc phúc cho nhau trong quãng đời còn lại. Nhưng nếu ra nước ngoài, điều đó không thể tránh khỏi. Nàng phải lần lượt từ biệt từng người thân quen trong nước. Nàng sẽ phải nói rất nhiều lời tạm biệt, gửi đi vô số lời chúc phúc, rồi rời đi những người bạn từng thân thiết trong cùng một ký túc xá. Sau khi chia tay, ngay cả chiếc đồng hồ treo trên tường cũng không còn chạy cùng một nhịp nữa. Chỉ giữ cô cảm thấy buồn bã. Có lẽ chỉ cần là một cuộc chia ly có thể làm sao động tâm hồn nàng, thì điều đó đều khiến nàng cảm thấy đau lòng. Dù là sợi dây mảnh mai đến đâu, dù đầu dây bên kia gắn liền với tình yêu hay tình bạn. Trong bầu không khí chia ly, họ im lặng hơn thường ngày, cùng nhau thay đồ, rồi bắt taxi đến địa điểm của bữa tiệc đêm. Nơi đó có một không gian rộng lớn, có quầy nướng thịt, có karaoke ngoài trời, có DJ đang khuấy động âm nhạc, có quầy bar, có hồ bơi, có những vùng tối và những ánh đèn màu lấp lánh đang nhảy múa trong bóng tối. Còn rất nhiều người nữa. Họ nâng ly, nghịch nước và cầm mic hét lên những ca khúc. Có người ngâm mình trong nước, xé nát từng trang tài liệu in ra, rồi ném lên trời, làm nước bắn tung tóe, dập tắt chúng. Có người ngửa cổ uống rượu, rượu chảy từ khóe miệng xuống cằm, làm ướt cả cổ áo. Có những cặp đôi trong khuôn viên trường ngồi hai bên bàn trà nhỏ, mặt đỏ bừng thì thầm bàn luận về tương lai sau khi tốt nghiệp. Không biết là Trình Tào Tào hay Lâm Mộ Tranh đã vô tình tiết lộ thông tin, mà tất cả những ai quen biết Chỉ Giữ, bất kể mối quan hệ sâu hay nông, đều nâng ly chúc mừng nàng. Họ chúc nàng thuận lợi ra nước ngoài, học hành thành công và có một tương lai rực rỡ. Chỉ giữ lắng nghe từng lời chúc và những câu tạm biệt, uống hết từng ly rượu dành cho mình. Nàng ngồi trên ghế sofa bên hồ bơi, đôi mắt say sưa nhìn về bữa tiệc chỉ mới bắt đầu này. Hôm nay có thể kéo dài đến khuya, thậm chí là qua đêm. Trong khi đó, nàng đã say từ rất sớm, ngắm nhìn mọi người hòa mình vào bữa tiệc nhỏ bé này. Không khỏi nghĩ, nếu mình thử học cách vui chơi, thì bữa tiệc của mình sẽ như thế nào nhỉ? Là tiếp tục uống rượu, uống cho đến khi say mềm, hay là giật lấy cái mic, khóc lóc cho tất cả mọi người nghe, hoặc là nhảy vào hồ bơi, chui đầu vào nước, cả ba đều không phải. Tất cả những điều đó, dù có điên cuồng, nhưng lại không thể mang lại cho nàng cảm giác thật sự được giải phóng và hạnh phúc. Nàng không khỏi tự hỏi, hôm nay, liệu mình có chờ được đến bữa tiệc thuộc về mình không? Trong cơn say, nàng thấy rõ ràng những khao khát sâu thẳm trong trái tim mình. Tự do, rộng mở, không còn gì che giấu. Nàng nhìn thấy rất rõ. Khi nghĩ đến từ vui chơi, trong đôi mắt nàng hiện lên hình ảnh của Bạch Lộ Châu. Tác giả có lời muốn nói, chẳng phải mình rất giỏi trong việc dừng lại sao? Đầu chó, cách chương.